Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, thời cơ. 2. Trưởng Tôn Nhược Ly đầu óc nhất thời trống rỗng. Đầy đủ 5 tức thời gian sau khi Trưởng Tôn Nhược Ly mới tỉnh táo lại. Không thể, cái này không thể nào. Hắn hàn pháp không thể nào mạnh như vậy. Là mẫu hậu, nhất định là mẫu hậu. Nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm. Trong lòng lại một lần giận hận chồng chất, là mẫu hậu đang giúp hắn dùng nào đó loại phương thức để hắn nắm giữ cường đại hàn phong chi pháp. Mẫu hậu làm sao liền như vậy hồ đồ, nhất bên trọng nhất bên khinh. Nàng yêu chuộng cái kia tiểu bạch kiểm, tình nguyện đem sức mạnh như vậy dành cho người ngoài này, cũng không muốn cho thân là chí thân nàng cùng trưởng tôn binh quyền. Nếu như binh quyền có thể được đến phần này lực lượng, Cực Đông băng thành trên dưới còn có cái gì lo lắng? Bên kia thật có nói Sở Hy Thanh hàn pháp lực trưởng khống thiên yếu. Cực kỳ mới lạ, Tần Thắng lại nghĩ đến tin phù bên trong nhắc tới Sở Hy Thanh ngọa tiết thần đao. Đã đạt tầng 28 trở lên cảnh giới văn tự. Người này, dĩ nhiên đã trưởng thành đến như vậy độ cao. Hiện nay thiên bảng 5 vị trí đầu trở xuống. Sợ là đã không có ai có thể làm sao được hắn. Đây quả nhiên là một cái càng hơn tại Tần Mộc Ca yêu nghiệt. Tần Thắng nhưng có ý quên đoạn này. Không có ở trưởng Tôn Nhược Ly trước mặt đề cập cái này một tin tức. Tình huống bây giờ rất phiền phức. Sở Hy Thanh chiến lực cực hạn không cách nào suy đoán. Người này lại có vạn cổ thiên thu chi huyết. Nếu như trong thời gian ngắn đánh không chết hắn, liền sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Tần Thắng theo bản năng dùng tay đè lại bên hông kiếm. Giọng nói lạnh lẽo, bất quá ta có thể đảm bảo, Sở Hy Thanh nhất định không qua được. Hoàng Thiên Đình không tính là gì, Cự Linh một phương có khác cao nhân. Hắn dựa dẫm, là hai vị kia vĩnh hằng chi thần, là Cự Linh một phương xuôi nam đông đảo siêu phẩm. Bất quá Tần Thắng vừa mới nói đến nơi này, liền thấy trưởng Tôn Nhược Ly trợn trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn, truyền lệnh, để toàn quy quân cũng lên cho ta đi. Các bộ toàn lực công doanh, không cần để ý tử thương. Hay khác trong thời gian, ta muốn bắt xuống bọn họ ở ngoài doanh. Nàng sau đó quay đầu, dùng nuốt sống người ánh mắt nhìn Tần Thắng. Binh mã của các ngươi cũng phải cùng tiến lên. Tần Thắng nhíu nhíu mày. Quân tiên phong các bộ đến sau khi mới nghỉ ngơi không tới một khắc thời gian. Hắn lập tức hơi gật đầu. Được. Cái này nữ nhân đã có chút điên cuồng. Hắn không thể cùng điên rồi nữ nhân giảng đạo lý. Lúc này ở 2000 dặm ở ngoài nào đó phương vị. Thần thất sát hai tay ôm ngực. Vẻ mặt đạm mạc nhìn Sở Hy Thanh. Còn có dưới chân hắn khối băng. Rất tốt. Tuy rằng lực trưởng khống kém đến để người không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà hắn dù sao cũng là như ý. Hàn phong hai pháp song chân linh. Hắn thật có lấy lực ép người tư cách. Chỉ dựa vào hắn trưởng khống hàn pháp lực lượng là có thể áp chế trong thiên địa này tuyệt đại đa số nhất phẩm. Cái này cũng là một loại phương pháp ứng địch. Chuyển luân tinh quân lại nhìn khối băng bên trong Hoàng Thiên Đình, ánh mắt thương tiếc sau khi cũng hiện trần chờ vẻ. Nếu như nàng bên này không làm cứu viện, Hoàng Thiên Đình chắc chắn phải chết. Chuyển luân tinh quân khẽ cười khổ. Thần thượng là đã sớm ngờ tới, Hoàng Thiên Đình không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta sớm đoán được, ta thì sẽ không để cho hắn xuất chiến. Ngươi lại không phải nhìn không ra đến. Người này thân có thông thiên chi pháp, người bên ngoài rất khó nhìn ra hắn chân chính hư thực. Thần thất sát khẽ lắc đầu, Hoàng Thiên Đình nhất định sẽ bại ở trong tay của hắn. Nhưng ta nguyên tưởng rằng hắn ứng nên có thể cùng người này triền chiến cái 1-2 ngày. Ta đánh giá thấp hắn. Nguyên lai thần thượng cũng sở liệu chưa kịp. Chuyển luân tinh quân cao. Mày, không biết thần thượng có biện pháp hay không để Hoàng Thiên Đình thoát vây. Hắn là thiên đế sơn vương miện huyết mạch. Thiên phú hiếm thấy cao. Không có. Thần thất sát trả lời quả đoán gọn gàng. Có là có. Bất quá vì cái này Hoàng Thiên Đình. Không đáng, Cự Linh bên trong tựa như Hoàng Thiên Đình loại này vương miện huyết mạch không biết có bao nhiêu. Cần biết cái này phàm giới ở ngoài, chỉ hoang dã thần, số lượng thì có hơn vạn. Những kia sinh ra ở hỗn độn chưa mở lúc, tuổi thọ lâu đời tiên thiên bán thần, càng là đạt khoảng chừng mười mấy vạn. Bọn họ ở lâu đời thời đại bên trong, nắm giữ các loại cổ quái kỳ lạ thiên quy, các loại sức mạnh mạnh mẽ, đang nhận được chúng thần khống chế quản lý cùng 9 tầng vân tiêu cách trở. Không cách nào tiến vào phàm giới. Một cái chỉ là nhất phẩm. Cái gì đủ làm vì tiếc đây? Huống hồ cái này vẫn là lôi thần thiên bá hậu duệ. Thất sát tinh quân sắc mặt bình tĩnh. Người nghĩ cứu hắn, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thêm chú. Trước mắt xem ra, chỉ có siêu nhất phẩm, hoặc là bán thần cự linh mới có thể cứu hắn thoát vây. Cũng chỉ có bán thần chiến lực, mới có thể đem Sở Hy Thanh giết chết. Hắn liếc mắt nhìn chuyển luân tinh quân. Cục diện liền như thế gian nan. Một cái bán thần đều điều không tới. Hắn tuy rằng là cao quý bạch đế con, là trong thiên địa cường đại nhất sát phạt chi thần. Nhưng mà Tây Phương bạch đế một mạch các thần, sức ảnh hưởng đều tập trung ở phía Tây, Côn Luân Sơn. Chuyển luân tinh quân là do quanh năm đóng giữ tại phàm giới nguyên cớ. Đối với tứ đại thần Sơn đều có cực cao sức ảnh hưởng. Những thần Sơn này hoàng tộc cũng nguyện ý nghe hiệu lệnh. Rất phiền phức, chuyển luân tinh quân lắc đầu. Lý Trường Sinh hiện tại một người, liền địch lại chúng ta 9 cái bán thần. Thất sát tinh quân không khỏi mày kiếm dương lên. Lý Trường Sinh, cái này người trưởng khống lực lượng rất phiền phức. Hắn bình thiên kiếm đã đạt đến chân linh tầng thứ. Tuy rằng hắn chiến lực còn chưa đạt đến gần thần. Dù là cầm trong tay thần vọng kiếm, cũng chỉ là chỉ nửa bước bước qua đi. Nhưng mà thần linh trở xuống, tất cả trong cơ thể không thể đạt đến cân bằng. Làm được hòa hợp không chút tì vết người, đều không phải là đối thủ của hắn. Chuyển luân tinh quân cười khổ một tiếng. Vấn đề là chúng ta cự linh chân chính có thể làm được huyết mạch không chút tì vết. Lực lượng cân bằng lại có mấy người? Bình thiên chân linh. Thất sát tinh quân hơi gật đầu. Cái kia xác thực rất phiền phức. Bình thiên chi pháp cùng lượng thiên chi pháp là Long Hy chuyển sinh Hy Hoàng sau khi sáng chế pháp môn. Thất sát tinh quân rất xem trọng cái này hai con đường. Khá là quan tâm. Bất quá đến nay tới nay, đều không có người bước lên thánh giả địa vị cao. Cái này vạn năm tới nay, cũng từng có không ít vô danh thị ghi tên thiên đạo bãi đá bên trong lượng thiên đạo bi cùng. Bình thiên đạo bi, khoảng cách thánh giả vị trí rất gần. Nhưng những này vô danh thị hoặc là trì trệ không tiến, hoặc là ở bi trên biến mất rồi. Nói đến cái kia, bình thiên đạo bi trên hiện hữu 9 vị vô danh thị. Trong đó 4 vị chân linh, liền không biết trừ Lý Trường Sinh ở ngoài. Còn lại 3 người là thân phận gì? Một cái khác Tố Phong đao cũng rất được. Ta điều khiển đi qua 3 cái bán thần đều nắm không xuống. Chuyển luân tinh quân ánh mắt nghiêm nghị. Then chốt là nhân tộc bên trong. Bọn họ cao thủ cũng ở tập hợp mà tới. Chúng ta hiện tại có ưu thế. Có thể ưu thế không nhiều. Hắn không nghĩ tới. Ở táng thiên sắp ma hóa thời khắc, thần châu nhân tộc còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy kháng lực. Các thần kéo dài mấy trăm ngàn năm thẩm thấu ăn mòn. Vẫn chưa tan rã nhân tộc chống lại thế lực. Thì ra là như vậy. Thất sát tinh quân hơi cười cười. Như vậy ngươi hiện tại là chiến là lùi. Cần biết lâm chiến lúc. Tối kỵ chính là do dự thiếu quyết đoán. Sợ đầu sợ đuôi. Nếu như muốn liều một phen. Vậy thì không muốn do dự, nếu như không nắm, vậy thì dứt khoát rút đi phòng ngừa tổn thất. Cái này chuyển luân tinh quân năng lực là có, lại cẩn thận chặt chẽ, thiếu mất khí phách cùng quyết đoán. Nơi này mặt bắc chính là Cự Châu, hắn lực lượng sẽ tăng đến cực điểm thịnh. Qua Cự Châu, chính là vô tướng thần tông phạm vi thế lực, cục diện sẽ càng thêm hiểm ác. Ngươi là nghĩ bỏ mặc Sở Hy Thanh cùng Vấn Tố Y lên phía bắc vô tận băng nguyên. Vẫn là ở nơi này toàn lực ứng phó. Không tiếc đánh đổi đem chu diệt. Chuyển luân tinh quân một lời có thể quyết. Chuyển luân tinh quân sắc mặt một trận âm tình biến hóa. Nàng cuối cùng mãnh cắn răng một cái. Thần thượng, nếu như cái này thật là vô tướng thần tông bố trí cạm bẫy. Thần thượng có thể có để ta hai người toàn thân trở ra nắm. Thất sát tinh quân sau khi nghe, lại thái dương gân xanh nhảy lên, toàn thân trở ra, cái này còn không chiến, liền nghĩ muốn chạy trốn sao? Ta bất cứ lúc nào đều có phá địch tự tin. Thất sát tinh quân giơ tay một chiêu, đem trước người bảy kiếm bên trong trung ương nhất một cái cầm trong tay. Trong mắt của hắn lộ ra trào phúng vẻ, nói chung trước tiên thử một chút xem sao. Ta kỳ thực rất muốn biết, bọn họ đến tột cùng chuẩn bị cho ta cái gì cạm bẫy. Hắn đối với cái kia gọi là Sở Hy Thanh thiếu niên rất là kiêng kỵ, nếu như bỏ mặc người này trưởng thành, nói không chắc lại là một cái táng thiên, hoặc là huyền hoàng thủy đế, đời thứ ba thần châu thánh hoàng. Bất quá lần này như chỉ là hắn cùng chuyển luân tinh quân hai người, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ, chắc chắn sẽ không ở địch nhân lực lượng cường thịnh nhất khu vực mạo hiểm. Huống hồ đối phương bố trí cái cạm bẫy này không coi là cao minh, chính là lấy Vấn Tố Y làm mồi dụ, dụ nguyện người mắc câu. Thần thất sát sẽ rút đi thần châu, kiên trì chờ đợi cái này cụ hóa thể khôi phục sức mạnh, chờ đợi càng thời cơ thích hợp. Sở Hy Thanh mới chỉ là tam phẩm, thất sát tinh quân còn có nhiều thời gian đem xử lý. Cho tới cái kia Vấn Tố Y, thì càng là hàn hệ các thần vấn đề, cùng hắn quan hệ không lớn, mà lại nhân tộc đến cục diện này, đã không phải một cái thượng vị vĩnh hằng có thể xoay chuyển. Nhưng mà tình thế bây giờ xuất hiện biến hóa, vị kia Như Ý Thanh Tịnh chi chủ làm vì tranh cướp Như Ý chi pháp, càng không tiếc cùng âm thần Nguyệt Hy liên thủ, tiêu hao lượng lớn ân tình, vận dụng rất lớn tài nguyên, chuẩn bị đem Sở Hy Thanh chặn giết. Theo thần thất sát, đây chính là thời cơ thích hợp, hắn muốn thử một chút. Hết chương.